Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 15 của bộ truyện mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi khách sạn, vừa lên xe, Du Yến không thể chờ đợi được nữa mà yêu cầu Cố Tiên Sinh cho xem hồ sơ của Lý Quần Sơn. Tội lừa gạt đó, rõ ràng lừa nhiều phụ nữ như vậy, lừa tiền lừa tình, ngay cả bà già 50 tuổi cũng không buông tha. Anh họ của em quả là trâu bò. Lần này anh ta trở về là do biết rõ mọi chuyện đã bại lộ trước khi có lệnh truy nã mà trốn về nước trước. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm, chắc hẳn cô lớn của em chịu nhiều đả kích lắm. Dù sao thì bà ta luôn cho rằng con trai bảo bối của mình lợi hại nhất. Bà Dù hử lạnh, từ chuyện lừa tình lừa tiền có thể thấy đó đúng là lợi hại. Dù Yến xem hết tài liệu, cô lắc đầu bày tỏ, cô lớn cũng đáng thương quá. Bà ta tin tưởng con trai mình đến thế, cuối cùng kết quả lại như vậy. Có điều rốt cuộc thì tại sao Lý Quần Sơn có thể làm được chứ? Trong tài liệu liệt kê không ít người, trong đó hơn phân nửa đều là người Trung Quốc. Cô Tiên Sinh trả lời, theo điều tra của mấy người Triệu Thiêm, anh ta chuyên tìm những phụ nữ độc thân để ra tay. Cách thức rất đơn giản, chính là theo đuổi rồi xảy ra quan hệ, sau đó kiếm cớ vay tiền. Mấy người bị lừa, sợ mất mặt nên không tố cáo anh ta. Lần cuối cùng anh ta đụng phải một quả phụ da trắng, phát hiện anh ta có vấn đề, người này lập tức báo án. Tuy nhiên, anh ta chạy trốn rất nhanh. Bà Dù vỗ một cái lên tay vịn ghế, ông ta tức giận nói. Kết quả vừa về nước chưa bao lâu, nó đã lợi dụng danh nghĩa của ba đi lừa gạt các cô gái trẻ tuổi. Nếu ngày nào đó nó thành công, vậy thì tiếng nhơ chẳng phải đổ hết lên đầu của ba hay sao? Cố Tiên Sinh gật đầu, điểm ấy đúng là cần phải đề phòng. Vậy thì phải làm thế nào đây? Anh ta làm gì là quyền tự do của anh ta? Chẳng lẽ chúng ta còn phải phái người đi theo dõi anh ta sao? Dù Yến cũng rất bực mình, quả nhiên là cây to đón gió. Không cần phải theo dõi anh ta đâu, tìm người cảnh cáo anh ta là được rồi. Cố Tiên Sinh đề nghị. Bà Dù gật gật đầu, ông nhịp tay nói. Chuyện này giao cho Hành Viễn làm đi, còn làm việc ba rất yên tâm. Dù Yến về đến nhà, cô phát hiện Cảnh Hân và Vu Quản gia đang pha trà với nhau. Cảnh Hân thao tác, Vu Quản gia hướng dẫn, hai người đều vô cùng tập trung. Xem ra lời của Điền Kỳ Lễ nói ngày đó đã kích thích cô nàng. Có điều Cảnh Hân có thể nghĩ ra chuyện học pha trà với Vu Quản gia, quả là một quyết định rất thông minh. Vu Quản gia nhà bọn họ là vạn năng đấy nhé, cái gì cũng biết, ngoại trừ cờ vua Trung Quốc mà thôi. Quan trọng nhất là tiền lương của ông ấy rất cao. Nếu như không tìm được việc gì cho ông ấy làm thì thật là xin lỗi tiền lương hàng năm của ông ấy. Dù Yến lôi kéo Cố Tiên Sinh đi qua uống trà, Cảnh Hân nghiêm túc dựa theo trình tự mà Vu Quản gia dạy mình, cẩn thận thao tác, mặc dù động tác không được trôi chảy, song cơ bản vẫn hoàn thành được. Cuối cùng thì nước trà pha xong không tệ, Cố Tiên Sinh cũng rất khuyến khích mà uống hai chén nhỏ. Cũng không tệ lắm, có cố gắng phát huy, sau này trách nhiệm pha trà cho chị sẽ giao hết cho em. Dù Yến vỗ vỗ đầu của cô nàng khích lệ. Cô Tiên Sinh đặt chung trà xuống, anh bảo Vu Quản gia xuống phòng bếp, dặn đầu bếp làm mấy món đơn giản. Buổi trưa cả anh và Du Yến đều ăn trưa no. Vu Quản gia nhận được lệnh vội vàng đi xuống phòng bếp. Du Yến cười nói với Cố Tiên Sinh, anh yêu, anh thật biết săn sóc. Cố Tiên Sinh vỗ vỗ mặt cô rồi kéo cô vào lòng. Ngồi chung với đám người đáng ghét kia, anh đoán nhất định em không có khẩu vị. Du Yến lẻ lưỡi trả lời, nào chỉ dừng lại ở chuyện không có khẩu vị, quả thực là ngán đến tận óc, toàn mấy trò hề, em không cho anh đi là vì thế đấy. Cố Tiên Sinh không đồng ý đáp lại cô, chúng ta là vợ chồng, gặp phải chuyện gì thì cũng phải cùng nhau đối mặt, biết không? Sau này em dám tùy tiện gạt anh qua một bên, anh nhất định sẽ trừng phạt em đấy. Dù Yến ghé sát vào tay anh nhỏ giọng thì thầm, trừng phạt em sao? Phạt thế nào? Đánh đòn chăng? Bị cô trêu chọc, Cố Tiên Sinh cười trả lời lại, cũng có thể. Dù Yến lắc mông nhõng nhẽo, đừng mà, em sợ đau lắm, anh có thể dùng một cách khác để trừng phạt em mà. Cảnh Hân yên lặng ở bên cạnh, nghe đoạn hội thoại của hai người bọn họ, nội tâm cô nàng hoàn toàn tan vỡ. Mẹ nó, lỗ tai sắp điếc mất luôn rồi. Cô gái không biết xấu hổ, táo bạo như thế là chị Yến mà cô sùng bái hay sao? Cô không tin. Cố tiên sinh biết kiềm chế hơn Du Yến nhiều. Tuy rằng trong lòng anh rất muốn làm vài chuyện thân mật với cô, nhưng anh vẫn bận tâm bên cạnh còn có người. Cuối cùng anh chỉ ôm cô càng chặt hơn, hôn lên môi và tóc của cô một chút. Hương thơm nhàn nhạt hết sức quen thuộc, mùi vị ưa thích. Cố tiên sinh không khỏi có chút say mê. Đợi sau khi dỡ thạch cao, chúng ta đi Úc nghỉ ngơi nhé. Cố tiên sinh đề nghị. Hai mắt của Du Yến tỏa sáng. Đi du lịch cũng hay. Từ khi cô và cố tiên sinh xác nhận yêu đương đến nay, hai người chưa từng có kỳ nghỉ dài hạn nào cùng với nhau. Mùa hè, ánh mặt trời, biển rộng, cố tiên sinh quả thực là quá tuyệt vời. Cảnh Hân ngồi nghe ở bên cạnh, tay run run, âm thầm hò hét. Còn vậy nữa, còn đi du lịch chung đồ nữa. Vụ quản gia nhanh chóng thúc giục phòng bếp dọn đồ ăn lên. Du Yến ngồi xuống bàn ăn, cô không cần động tay mà ngoan ngoãn há miệng chờ cố tiên sinh đút ăn. Ăn được vài miếng, cô bỗng ngọt ngào cảm thán. Cố tiên sinh, nếu không có anh, nhất định em sẽ không sống nổi, đói đến chết mất. Cố tiên sinh đút một muỗng cơm lớn vào miệng của cô, thuận tiện ngăn không cho cô nói bậy bạ nữa. Thời tiết càng ngày càng lạnh, phần lớn thời gian Du Yến đều ở nhà chơi với Cảnh Hân. Cô phát hiện làm người thật sự không nên nhàn rỗi quá lâu. Càng nhàn rỗi thì càng lười biếng. Sáng hôm nay, lúc thức dậy, cô định rời giường rồi. Nhưng mà sau đó thì lại đổi ý cuộn mình vào chăn, cứ nhàn nhã sống qua ngày như thế này. Thật tốt. Ý tưởng này suýt chút nữa đã dọa chết cô. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định là do cô ở không quá lâu, rảnh rỗi đến mức sinh nồng nỗi. Cũng may, cuối tuần này là có thể tháo thạch cao. Sau đó, cô sẽ không cần phải rảnh rỗi như bây giờ. Hơn nữa, cô và cố tiên sinh đang chuẩn bị kỳ nghỉ dài hạn. Chuyến du lịch tốt đẹp đang chờ cô phía trước. Nghĩ đến đây, cả người cô tràn ngập vui vẻ. Cô cũng không ngủ nướng nữa. Ăn sáng xong, cô bảo tài xế lái xe đưa cô đến du thị. Gần đây, bà Dù ở nhà dưỡng bệnh. Mỗi ngày cô đều dặn đến công ty một chuyến. Nghe trợ lý báo cáo công việc. Nghe xiết rồi thì cô cũng chuyên nghiệp hơn. Nhóm nhạc mới sao? Du Yến xem tài liệu. Đây là bản kế hoạch thành lập một nhóm nhạc mới. Tùy tiện lật vài tờ, cô không khỏi nhíu mày, nói với Lão Đàm. Đây là bắt chước cách thức hoạt động của nhóm Tinh Tinh Boy sao? Lão Đàm gật đầu trả lời. Giải trí Tinh Tinh tung ra nhóm nhạc Tinh Tinh Boy rất thành công. Trong công ty chúng ta cũng có người đề nghị thành lập một nhóm nhạc, cho nên mới có bản kế hoạch này. Du Yến ném bản kế hoạch lên trên mặt bàn, cô nói. Bác bỏ. Bắt chước người khác thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ khiến cho người ta cười chê thôi. Ngược lại thì có thể để mấy người mới trong công ty chúng ta tham gia các tiết mục tìm kiếm tài năng nhiều một chút. Lão Đàm không nói gì thêm. Ông trầm mặc lấy lại bản kế hoạch. Du Yến biết khi làm báo cáo cho ba Du, Lão Đàm nhất định sẽ nhắc đến việc này. Nhưng chẳng sao cả. Mặc kệ quyết định cuối cùng của ba Du là như thế nào, cô cũng đã biểu đạt ý kiến của mình. Bà Dù có thể thông qua quyết định đó mà phán đoán năng lực của cô. Hết bận việc công ty, Du Yến mới nhận điện thoại của Tề Điềm Điềm. Ở đầu dây bên kia, cô ta vô cùng cao hứng nói với Du Yến. Bên đoàn phim đã thông báo cho cô ta nhập đoàn rồi. Cô ta nhận được vai diễn như mong muốn. Vì thế, cuộc điện thoại này là để cảm ơn Du Yến. Du Yến cười chúc mừng cô ta được như mong muốn. Hơn nữa, chuyện này đối với cô ta mà nói, chẳng qua cô chỉ tốn nước bọt mà thôi, nói vài câu. Đúng lúc Đỗ Phi Phi có quen biết đạo diễn bộ phim đó, cho nên chuyện đi cửa sau tương đối dễ dàng. Đúng rồi, Lý Quần Sơn kia không thấy xuất hiện ở quán bar nữa, nghe nói hai ngày trước bị đánh. Đầu dây bên kia, Tề Điềm Điềm cung cấp tin tức về Lý Quần Sơn. Dù Yến cảm thấy hứng thú ngồi thẳng lưng lên, cô hỏi lại, thật sao? Tại sao lại bị đánh chứ? Tề Điềm Điềm trả lời, tớ đặc biệt hỏi thăm người ta nói Lý Quần Sơn giao kèo với một cô gái trẻ nào đó. Nói là sẽ tiến cử cô ta vào giải trí du thị, còn nhận tiền của cô ta trước. Có điều cô ta chờ hoài mà vẫn không nhận được tin tức của gã, cảm thấy gã ta lừa gạt. Trong lúc tức giận, cô ta nhờ anh của mình dẫn người đánh gã một trận. Anh ta thật sự gạt tiền người ta chứ không đơn giản là dụ dỗ các cô gái trẻ sao? Du Yến ngạc nhiên hỏi. Đúng là gạt tiền. Tôi nghe nói gã đã gạt rất nhiều người. Dù Yến khinh thường bĩu môi, quả nhiên Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Trở về nước thì vẫn không quên bản chất lừa gạt. Bị đánh là đáng đời. Tuy nhiên, cuối cùng Du Yến vẫn dặn dò Tề Điềm Điềm. Hạng người này tốt nhất cậu tránh xa anh ta một chút. Tớ đã không để ý gã ta từ lâu rồi. Chuyện đêm đó tớ xem như bị chó cắn một cái. Nhưng mà trước đây gã mượn danh nghĩa của ba cậu đi tuyên truyền khắp nơi. Chắc hẳn có không ít người tin hậu quả nhất định sẽ khó lường. Được rồi, chuyện này chúng tôi sẽ chú ý. Cúp điện thoại. Dù Yến quàng chuyện Lý Quần Sơn qua một bên, bởi vì cố tiên sinh nói anh sẽ xử lý, cô cũng không hỏi đến nữa. Chẳng qua là không ngờ rằng Lý Quần Sơn lại nhanh chóng xảy ra chuyện. Hôm nay là chủ nhật, Dù Yến được cố tiên sinh hộ tống, hai người âm thầm đến khoa trình hình của một bệnh viện nổi tiếng tháo thạch cao. Sau khi tháo thạch cao, xương cốt hồi phục rất tốt, bác sĩ dặn phải làm vài động tác để phục hồi, song dù sao thì đã không cử động lâu như vậy. Ít nhiều gì cơ bắp cũng có chút sưng và cứng. Mặc dù đã tháo thạch cao, nhưng mà Du Yến vẫn không dám cử động cánh tay. Cô có cảm giác chỉ cần cử động sẽ rất đau. Bác sĩ nói đây là vấn đề tâm lý, phải vượt qua nó. Kết quả, còn chưa ra khỏi bệnh viện, Du Yến đã nhận được điện thoại của ba Du. Ông nói dù chính Mỹ đến nhà bọn họ quậy lên, ông muốn Du Yến và cố tiên sinh về nhà một chuyến. Du Yến cúp điện thoại. Chưa kịp nói lời nào, cô đã kéo cố tiên sinh đi về nhà họ Du. Vừa mới tiến vào cổng chính thì đã nghe tiếng của Du Chính Mỹ gào khóc bên trong. Làm thế nào bây giờ? Quận Sơn đáng thương của tôi. Du Yến và cố tiên sinh đi vào thì thấy Du Chính Mỹ ngồi trên ghế sa lông, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khóc to. Một chút hình tượng cũng không có, cả người tiều tụy và già đi rất nhiều. So với người gặp lúc trước, quả thật như hai người khác hẳn. Du Yến bước tới hỏi ba Du bên cạnh. Chuyện gì vậy ba? Bà Du thở dài trả lời. Quần Sơn là đối tượng tình nghi lừa gạt chiếm đoạt tài sản nên bị bắt giam. Sau đó công an phát hiện nó sử dụng thẻ xanh mà nước Mỹ bên kia cũng ra lệnh bắt giữ. Cho nên công quan chuẩn bị dẫn độ nó quay về Mỹ. Tại sao lại bị bắt ạ? Anh ta lừa rất nhiều người sao? Đột nhiên Du Yến cảm thấy Lý Quần Sơn rất bản lĩnh, cũng rất quyết đoán nữa. Gạt người ở Mỹ bị báo án, âm thầm về nước còn không biết an phận. Người dũng cảm như thế chẳng có mấy ai đâu. Dù chính Mỹ càng khóc lớn tiếng hơn. Vừa khóc bà ta vừa nói với ba Du. Chính Thiên à, mặc kệ trước đây Quần Sơn đã làm sai điều gì, bây giờ nó đã bị bắt rồi. Nếu như bị dẫn độ về nước Mỹ, vậy thì nó tiêu đời rồi. Cậu mau giúp chị đi, cứu nó ra đi mà. Dù Yến kéo cố tiên sinh ngồi xuống ghế salon. Nghe Du Chính Mỹ nói xong, cô cười nhạo. Tự mình làm sai thì tự mình gánh chịu. Hơn nữa, đã nói là bị dẫn độ trở về. Chúng ta còn có thể làm cái gì đây? Cô cảm thấy rắc rối này tuyệt đối không thể giúp được. Nhất thời, hai mắt của Du Chính Mỹ trợn trắng. Bà ta độc ác nhìn cô rồi cao giọng mắng. Du Yến, mày còn có lương tâm hay không vậy? Tại sao mày độc ác như thế? Nó là anh họ của mày. Nó gặp chuyện không may. Chẳng những mày không lo lắng mà còn ngồi đó nói lời châm chọc. Mày có còn là con người hay không vậy? Dù Yến không hiểu tại sao mình lại bị mắng một trận, cô cũng nổi giận nói trắng ra. Anh họ sao? Đây là họ hàng cái kiểu gì vậy? Thời điểm ba tôi cần giúp đỡ nhất, các người đều từ chối lời thỉnh cầu của ông ấy. Thậm chí cuối cùng còn dứt khoát cắt đứt liên lạc. Nhiều năm trôi qua, các người vừa về nước là yêu cầu ông ấy phải làm thế này, làm thế nọ. Người gọi là anh họ kia còn tuyệt hơn, dám mượn danh tiếng của ông ấy, đi lừa người gạt tiền khắp nơi. Loại người không biết liêm sỉ như thế, lần đầu tôi gặp được đấy. Rốt cuộc là ai quá phận? Theo tôi thấy, loại họ hàng như vậy thà rằng không có còn hơn. Dù Yến nói một hơi dài đến thế mà vẫn chưa hết giận, cô còn nói thêm. Hôm nay, bà đến cầu sự giúp đỡ của ba tôi, thái độ của bà như vậy mà là cầu người ta sao? Dù chính Mỹ bị nói á khẩu không trả lời được, bà ta thất hồn lạc phách ngồi tại chỗ, ngay cả khóc cũng quên mất. Sau khi Du Yến kích động tuôn ra một tràng hòa khí, mấy người trong phòng cũng trầm mặc. Cố tiên sinh vỗ vỗ vai cô, lặng lẽ an ủi cô. Dù Trinh Thiên thì thở dài, quả thật ông không ngờ cả nhà Du Chính Mỹ vừa trở về chẳng bao lâu mà có thể gây ra chuyện lớn đến thế. Nghĩ tới là thấy nhức đầu. Qua tất cả những chuyện mà Lý Quần Sơn đã làm, ông chẳng muốn giúp đỡ một chút nào cả. Có điều nói cho cùng, ông và Du Chính Mỹ là chị em ruột thịt, cùng một mẹ sinh ra. Dù cho tình cảm phai nhạt, song ông vẫn không đành lòng nhìn Du Chính Mỹ thương tâm khổ sở. Bà Du nhìn con gái của mình, vừa liếc mắt ông đã nhận ra thái độ của nó rất kiên quyết, nhất định sẽ không giúp đỡ. Sau đó ông nhìn sang con rể, bà Du cảm thấy chuyện nhà mình mà để cho Cố Tiên Sinh giải quyết giúp, trong lòng ông rất băn khoăn. Cố Tiên Sinh tuyệt đối là một âm nam khéo léo, hiểu lòng người. Anh liếc mắt một cái là nhận ra sự khó xử của bà Du. Cố Tiên Sinh suy nghĩ một lát rồi nói ra. Chuyện này đúng là hơi khó. Dẫn độ anh họ về Mỹ chắc chắn phải đành chịu thôi. Có điều chúng ta có thể mời luật sư giỏi bào chữa để mức án giảm xuống mức thấp nhất. Nghe Cố Tiên Sinh nói xong, Du Yến cực kỳ không vui. Theo ý của cô, bọn họ hoàn toàn không nên giúp đỡ mấy người này. Giúp đỡ rồi thì sao chứ? Người ta không hẳn là sẽ nhớ lòng tốt của anh. Hoặc là lỡ như giúp xong, người ta nhất định bám giết lấy anh, không buông tha. Đây tuyệt đối là một việc làm phí sức mà chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Dù chính Mỹ vẫn không hài lòng, theo ý của bà ta là phải cứu con trai bà ta ra ngay mới đúng. Con trai bà ta được nuông chiều từ bé tới lớn, làm sao có thể chịu được loại tai ương lao ngục này. Song sau khi bị Du Yến hung hăng mắng một trận, bà ta thật sự có chút sợ cô. Muốn trách thì trách bà ta tính toán sai lầm, lợi ích của nhà này đúng là không dễ dàng chiếm được. Cuối cùng bà Du vẫn nghe theo lời đề nghị của Cố Tiên Sinh. Ông nói với Du Chính Mỹ, sở dĩ tôi giúp chị là bởi vì tôi còn gọi chị một tiếng chị. Sau này lỡ xảy ra bất cứ chuyện gì nữa thì sẽ không có bất cứ quan hệ nào với chúng tôi. Chị cũng đừng trách tôi tuyệt tình. Nhiều năm qua như vậy, tình cảm của chị đối với tôi như thế nào, trong lòng chị rõ ràng nhất mà. Dù chính Mỹ âm thầm cân nhắc một chút, bà ta đành phải chấp nhận cách giúp đỡ này của bọn họ. Nếu như Cố Hành Viễn là một nhân vật có máu mặt, vậy luật sư anh ta mời chắc chắn sẽ không kém. So với chính mình tự đi tìm thì tốt hơn nhiều. Thế là dù không cam lòng cỡ nào, bà ta cũng không thể không gật đầu nói cảm ơn. Tiện Du Chính Mỹ về, lúc này người một nhà bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Du phục hồi tinh thần lại thì phát hiện tay của Du Yến đã tháo thạch cao, nhưng vẫn còn dùng tay kia nâng lên, tư thế rất mất tự nhiên. Vì thế bà Du lo lắng hỏi han, sao thế con, hồi phục không tốt sao, tại sao vẫn cần nâng lên thế kia? Du Yến buồn bã nhăn mặt trả lời, con có cảm giác buông ra là đau. Bà Du lắc đầu, con đang trong quá trình phục hồi mà, còn phải rèn luyện thích hợp, chứ nếu không sẽ lâu khỏi lắm đó. Cố Tiên Sinh che chở vợ yêu, anh nói với bà Du, có thể vừa tháo thạch cao nên cô ấy không quen thôi ạ. Trước hết thì cứ để cô ấy thích nghi vài ngày, sau đó con nhất định sẽ đốc thúc cô ấy luyện tập. Còn đó, cứ tiếp tục như vậy nữa thì nhất định sẽ chiều hư nó mất. Nói xong mấy lời này, bà Du lập tức cười cười. Trên con đường chiều hư Du Yến, ông cũng cống hiến không nhỏ. Du Yến lẻ lưỡi, cô nói với bà Du, con và Cố Tiên Sinh chuẩn bị đi Úc du lịch, bà có muốn đi cùng không ạ? Hai đứa các con đi tận hưởng thế giới hai người, dẫn ông già như ba theo để làm gì? Bà Du vừa cười vừa nói, bà lớn tuổi rồi, đi tới đi lui không tốt. Nghe bà Du nói xong, sóng mũi của Du Yến cay cay. Cô đi qua ôm bà Du nhõng nhẽo. Bà chẳng già một chút nào cả. Ba mẹ chồng con còn đi du lịch nước ngoài suốt kia kìa. Với sức khỏe của bà, đi du lịch vòng quanh thế giới là chuyện không thể nào. Bà chỉ hy vọng tình cảm của hai đứa càng ngày càng tốt. Nhanh chóng sinh cháu ngoại cho ba ẵm bồng. Vậy bà đã thỏa mãn rồi. Bà Du cảm khái vỗ vỗ vai của con gái. Nhất thời, vành mắt của Du Yến đỏ ửng. Bà Du đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến cho cô không biết phải làm sao. Cố Tiên Sinh ngồi bên cạnh, nhìn vành mắt bảo bối nhà mình đỏ ửng. Anh đau lòng không thôi. Nhưng đây là giây phút ba và con gái hai người tâm sự. Anh đành kiềm chế không tiến lên quấy rầy bọn họ. Chuyện của Lý Quần Sơn, Cố Tiên Sinh đã sai Triệu Thiêm đi làm rồi. Cho nên anh không nhắc lại nữa. Chẳng qua, Du Yến vẫn không yên lòng mà dặn dò anh vài câu. Cô nói ngàn vạn lần đừng cãi cho anh ta trắng án, kẻo anh ta lại đi gây tai họa cho người khác, phải cho Lý Quần Sơn một bài học thì anh ta mới biết sợ mà chừa. Đối với yêu cầu của vợ yêu, Cố Tiên Sinh đồng ý từng cái một. Lúc tay Du Yến dám cử động nhẹ thì Cố Tiên Sinh mới dẫn cô ra nước ngoài du lịch. Trong khoảng thời gian này, công việc không được như ý, chuyện riêng thì phiền lòng. Du Yến biết tốt nhất là nên nghỉ ngơi thật tốt, điều tiết lại tâm trạng. Sau khi trở về mới làm việc tốt hơn được. Trước khi xuất phát, Du Yến gọi điện thoại cho Điền Kỳ Lễ. Cô nói đề nghị của anh ta hôm đó cho cô đã suy nghĩ kỹ. Giải trí Du Thị sẽ cố gắng hết sức đầu tư bộ phim này, trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Nhưng còn vai trò nhà làm phim, cô đành phải từ chối. Du Yến cảm thấy với kinh nghiệm hiện tại của mình thì không thể nào đảm nhiệm nổi. Sợ sau này khi cô muốn tiếp tục chiến đấu ở chiến trường phía sau màn ảnh, có lẽ cô sẽ thử xem. Điền Kỳ Lễ cũng không miễn cưỡng cô. Nếu đã xác định công việc xong, anh phải nhanh chóng lập đoàn làm phim. Chờ qua đầu năm sau, bộ phim sẽ chính thức khai máy. Lần này, Vu quản gia bám giết Cố tiên sinh xin xỏ. Ông nói mình cũng muốn đi theo, tự trả tiền cũng được. Du Yến nghĩ đến cảnh Hân suốt ngày sôi nổi quá mức, rồi nhìn lại Vu quản gia lúc nào cũng lạnh nhạt, tính tình nghiêm túc, cô không khỏi có chút lo lắng. Cố tiên sinh hỏi Vu quản gia lý do muốn đi theo là gì. Vu quản gia trả lời: tôi không muốn làm chó độc thân nữa. Lý do này quả thực hết sức thuyết phục, Cố tiên sinh và Du Yến không phản bác được. Cuối cùng khi xuất phát, thế giới hai người biến thành tổ hợp bốn người. Trước khi đi, Cố tiên sinh đã lập ước pháp tam chương với Vu quản gia. Khi đến nơi, Vu quản gia nhất định phải dẫn Cảnh Hân đi chơi, để lại không gian riêng yên tĩnh cho hai người bọn họ. Cố tiên sinh còn dẫn theo hai trợ lý chăm sóc lo cuộc sống. Hai người này sẽ giúp bọn họ giải quyết vấn đề du lịch hay bất cứ công việc nào khác. So sánh hai bên thì Du Yến dẫn theo người trợ lý là Cảnh Hân hoàn toàn chính là dư thừa. Thấy trợ lý của Cố tiên sinh tất bật chuẩn bị hết thảy mọi chuyện, Du Yến quay đầu nhìn Cảnh Hân đang ăn kem ngon lành. Cô phiền muộn nói: mướn em làm cái gì không biết. Cảnh Hân cười ngọt ngào: em chịu trách nhiệm đáng yêu, trêu chọc cho chị vui nha. Du Yến nghĩ tới nghĩ lui, đúng là cô nàng chỉ có chức năng này là có thể dùng thôi. Máy bay chỉ cần bay hơn 10 tiếng là có thể xuyên từ mùa đông sang mùa hè. Khi đến Úc thì trời đã về khuya, đoàn người đi thẳng đến khách sạn xa hoa nhất ở Caris. Ngồi cả ngày trên máy bay nhưng Du Yến lại không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi rửa mặt, cô đứng ngoài ban công, yên tĩnh lắng nghe tiếng gió biển thổi rì rào. Trong bóng tối, biển rộng mênh mông lộ ra một sự thần bí đặc biệt. Tiếng sóng biển sàn sạt uyển chuyển êm tai. Cố tiên sinh đi ra khỏi phòng tắm. Trong phòng không có người, anh cũng đi ra ngoài ban công. Thấy cô gái nhỏ đang ngắm biển đến xuất thần, anh không lên tiếng quấy rầy mà nhẹ nhàng đi tới kéo cô ôm vào lòng. Sau đó cũng lặng lặng ngắm biển với cô. Cả người được thả lỏng làm cho Du Yến có cảm giác vô cùng sung sướng. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đối diện với chiếc cằm của Cố tiên sinh. Vì thế cô kìm lòng không được mà nhón chân lên, khẽ hôn lên khóe môi của anh một chút. Nơi này đẹp quá, cô cảm thán. Cố tiên sinh nhỏ giọng cười cười, anh nói: mặt trời mọc còn đẹp hơn. Ngày mai anh sẽ dẫn em đến rặng đá ngầm san hô, ngắm san hô, còn có thể lặn xuống biển nữa. Không có du thuyền tư nhân, em không ra khỏi cửa đâu. Du Yến kiêu ngạo nói: được rồi, anh sẽ mượn bạn anh một chiếc, muốn chơi bao lâu cũng được hết. Du Yến nháy mắt mấy cái: vậy để Vu quản gia lái sao anh? Cố tiên sinh lắc đầu: không, chỉ có hai người chúng ta thôi. Hai người chúng ta tự lái thuyền ra biển ạ? Đúng vậy. Cố tiên sinh hôn nhẹ lên trán cô. Lúc này ánh mắt cô lóe lên từng tia sáng lấp lánh như các vì sao, cực kỳ hấp dẫn. Vậy anh dạy em lái thuyền nha, Du Yến đề nghị. Được rồi. Vậy... cô còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng người đàn ông phía sau đã cúi đầu hôn lên đôi môi đang khép khép mở mở của cô. Nhất thời cô không nói thêm được gì nữa. Du Yến bị hôn đến mơ mơ màng màng. Dường như cô nghe được giọng nam thì thầm bên tai mình: nếu em đã có tinh thần như vậy, chẳng bằng chúng ta làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa đi. Một giây sau, cô đã bị Cố tiên sinh bế ngang lên. Đích đến là chiếc giường trải Grab màu xanh lam lớn dọa người. Ngày hôm sau, lúc hai người đi ra ngoài, Cố tiên sinh cực kỳ hối hận. Anh không nên lựa chọn đến đây nghỉ phép. Đây tuyệt đối là một quyết định vô cùng sai lầm. Ánh mắt quét lên cơ thể tràn trề sức sống, không hề bị quần áo che cản trở của Du Yến. Cố tiên sinh chưa từ bỏ ý định mà đề nghị một lần nữa. Có phải nên mặc thêm một chiếc áo choàng nữa không em? Bên ngoài nóng lắm, em chẳng mặc thêm áo choàng đâu. Dù Yến hoàn toàn không để ý đến đề nghị của anh, cô đi thẳng ra bên ngoài. Bikini hai mảnh gợi cảm tôn lên dáng người linh hoạt, căng tràn sức sống của Du Yến. Bên ngoài cô có khoác một cái áo choàng mỏng, chất vải gần như trong suốt. Mặc dù có thể che được chút ít cành xuân, nhưng thị giác mông lung lại càng tạo hiệu quả đòi mạng. Cảm giác nửa kín nửa hở khiến cho mấy người đàn ông đi lướt qua người cô đều ngoái đầu nhìn lại mấy lần. Khoảng cách từ khách sạn đến bãi biển cực ngắn, nhưng Cố Tiên Sinh lại cảm thấy nó còn xa hơn 20,000 dặm. Xa đến nỗi khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Lúc có người trắng trợn nhìn Du Yến huýt sáo, rốt cuộc Cố Tiên Sinh không thể kiềm chế nữa, anh trực tiếp bế người lên luôn. Đối với hành động bất thình lình của anh, Du Yến hét lên một tiếng, sau đó cô vội vàng vươn tay ra ôm lấy cổ anh rồi nhỏ giọng trách: "Cố Tiên Sinh, anh làm em hết hồn à?" Cố Tiên Sinh cũng biết động tác của mình có hơi đường đột, nhưng trong lòng anh đã đổ một thùng giấm chua to nên mới làm ra hành động mất lý trí. Có điều về tình thì có thể tha thứ. Dáng vẻ em thế này chỉ có thể để một mình anh ngắm thôi. Cố Tiên Sinh bá đạo tuyên cáo chủ quyền. Du Yến mím môi cười cười, cô nói với anh: "Vậy thì biết làm sao bây giờ? Trong vali của em toàn là quần áo mát mẻ thôi. Mua thêm vài cái khác là được rồi." Cố Tiên Sinh không thỏa hiệp trả lời. Du Yến rất hưởng thụ dáng vẻ ghen tuông của người đàn ông nhà mình. Cô chịu không nổi mà cười ra tiếng: "Biết rồi, em hứa mặc thế này chỉ để anh ngắm thôi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa." Cố Tiên Sinh nhận được lời hứa, lúc này anh mới cảm thấy mỹ mãn bế người lên du thuyền. Những ngày tiếp theo, Du Yến đều trôi qua trong vui vẻ. Cố Tiên Sinh dẫn cô đi ngắm san hô. Cố Tiên Sinh dẫn cô lặn xuống biển. Cố Tiên Sinh dẫn cô đi ngắm cá nhiệt đới. Cố Tiên Sinh dẫn cô đi ăn hải sản. Mỗi một ngày, từ sáng đến tối, Cố Tiên Sinh đều ở bên cạnh cô. Du Yến cảm thấy rằng cuộc sống này nếu như có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt biết mấy. "Cố Tiên Sinh, em rất thích nơi này. Chúng ta mua một ngôi nhà ở đây đi. Hàng năm chúng ta sẽ đến đây nghỉ ngắn hạn, được không anh? Đợi khi chúng ta già đi thì cũng có thể đến đây ngắm biển." Trước sau như một, Cố Tiên Sinh dịu dàng trả lời: "Được thôi. Có điều thời gian tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải trôi qua." Du Yến còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì thời gian 10 ngày đã lặng lẽ trôi qua mất. Chớp mắt mà đã đến thời gian bọn họ phải trở về. Thấy cô không nỡ, Cố Tiên Sinh đề nghị: "Hay là chúng ta ở thêm 2 ngày nữa đi." Du Yến lắc đầu, dù cho cô không nỡ, nhưng nơi này vốn không phải là nơi dừng chân cuối cùng của cô. Nơi đây đúng là một nơi rất đẹp, song cô lại không có quá nhiều lưu luyến. Đối với cô mà nói, nơi tốt đẹp nhất chính là trong vòng tay của người đàn ông bên cạnh cô đây. Anh ở đâu thì đó chính là nhà của cô. Trong chuyến bay về nước, Du Yến phát hiện bầu không khí giữa Cảnh Hân và Vu Quản Gia có gì đó kỳ kỳ, rõ ràng là có thay đổi. Nhất là khi Cảnh Hân đối mặt với Vu Quản Gia, cô nàng không còn vẻ vô tư lự như thường ngày nữa, mà là nhăn nhăn nhó nhó, dáng dấp cô gái nhỏ thẹn thùng 10 phần. Vậy là đã thành rồi chăng? Cô quay đầu hỏi Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh đang xem báo, nghe cô hỏi, anh cũng liếc nhìn bọn họ, sau đó mới chậm rãi trả lời: "Chắc là thế." Du Yến nhịn không được mà cảm thán, quả nhiên thỉnh thoảng đi du lịch sẽ khiến cho cả hồn lẫn xác đều vui sướng nha. Lúc Đỗ Phi Phi nhìn thấy Du Yến, cô nàng chịu không nổi bộc phát ra tiếng thét chói tai kéo dài 10 giây. Sau khi thét xong, Đỗ Phi Phi nghiêng đầu kiềm chế không nhìn cô nữa. 5 phút sau, Đỗ Phi Phi lại quay đầu lại nhìn cô, lần này lại bộc phát ra tiếng thét chói tai suốt 10 giây. Du Yến không thể chịu nổi nữa, cô trực tiếp giơ tay ra che miệng cô nàng lại. "Có cần khoa trương như vậy không? Lý trí của chị, bình tĩnh của chị đi đâu hết rồi?" Đỗ Phi Phi trợn trắng mắt, cô nàng đẩy tay cô ra. "Chị còn tỉnh táo được sao? Trong điện thoại, em nói với chị là Cố Tiên Sinh đồng ý cho em nhận những việc đơn giản. Chị nghĩ mãi mới tìm ra được công việc thích hợp tương đối thoải mái cho em. Kết quả thì sao đây? Em phơi nắng thành đen như thế này, em còn dám mạnh miệng không biết xấu hổ nói muốn làm việc sao?" Từ giây phút nhìn thấy Du Yến, Đỗ Phi Phi luôn ở trong trạng thái tan vỡ. Từ làn da trắng mịn nõn nà đến bây giờ, biến thành màu lúa mì. Trong khoảng thời gian này, màu da có lẽ đã tăng mấy bậc. đây mà là cô gái ngọt ngào động lòng người được yêu thương chiều chuộng hay sao? Đỗ Phi Phi rất muốn cứ như vậy mà ngất đi cho rồi. Em đi chơi mà không biết bôi kem chống nắng hả? Đương nhiên là có bôi chứ. Nếu không thì hiện tại nhất định là càng đen hơn nữa. Dù Yến ngó ngó vào gương trang điểm, cô thấy cũng đâu đến nỗi nào đâu. Đâu có đen đến nỗi chịu không nổi. Hơn nữa, cô tiên sinh còn khen trông cô thế này khỏe khoắn hơn rất nhiều. Chỉ có thể để hậu kỳ xử lý thôi. Đỗ Phi Phi mệt mỏi đưa ra kết luận. Có điều bản chất làn da của Du Yến là trắng hồng. Cho dù là bị rám nắng thì qua mấy ngày nữa sẽ trắng trở lại. Cho nên vấn đề cũng không phải là lớn lao gì. Ngược lại là Cảnh Hân, sau khi đến Úc, có vu quản gia chịu trách nhiệm dẫn đi chơi. Cho nên cô nàng giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chơi điên cuồng khắp nơi. Có lẽ là do chủ quan sơ ý, không tự giác bôi kem chống nắng. Kết quả không chỉ có rám đen mà hai bên vai còn bị tổn thương do phơi nắng. Đỗ Phi Phi nhìn thấy Cảnh Hân, suýt chút nữa đã không nhận ra. Chị tưởng là em gái Châu Phi nào đấy chứ? Đỗ Phi Phi khoa trương chọc ghẹo Cảnh Hân. Cô còn nói thêm, cũng may em không phải là minh tinh, bằng không thì người đại diện không muốn tự sát cũng không được. Cảnh Hân hừ hừ hai tiếng đáp lại. Vụ quản gia nói như vậy mới đẹp. Đỗ Phi Phi khinh thường, khiếu thẩm mỹ của cánh đàn ông thật là đặc biệt. Dù Yến cảm thấy người đại diện của mình chính là loại miệng dao găm, lòng Bồ Tát. Nói cô nàng không chăm chỉ làm việc cũng không ngoa, nhưng lúc gặp sự cố gì đó, cô nàng vẫn không ngại khổ mà chỉnh đốn cục diện rối rắm giúp cho cô. Ngoài miệng, Đỗ Phi Phi ghét bỏ Cảnh Hân phơi nắng thành yêu quái, nhưng quay đầu lại thì cô nàng vẫn tìm thuốc bôi tốt nhất bôi cho Cảnh Hân. Cho nên nói, tuy cô nàng độc miệng nhưng lại là người có lòng nhân hậu. Dù Yến và Cảnh Hân đều nhìn ra mặt của cô nàng, vì thế hai người chưa bao giờ để ý mấy lời độc miệng của cô nàng. Mỗi lần bị cô nàng mắng, hai người đều cười hì hì, giả ngu cho qua chuyện. Ở chung thời gian lâu dài, cảm giác ấm áp giống như người một nhà. Dù Yến nghĩ như thế, so với đám họ hàng bác cả cô lớn, cô nhỏ kia, Cảnh Hân và Đỗ Phi Phi càng giống như người thân của cô hơn. Bộ phim Lâm Hạ của Viên Viên công chiếu lần đầu vào dịp lễ Giáng sinh với tư cách là bạn tốt của Viên Viên. Cô là người đầu tiên nhận được thiệp mời. Viên Viên nói cô nhất định phải đến ủng hộ chị ấy. Điều này gây khó khăn cho Du Yến bởi vì lễ Giáng sinh hôm nay cô muốn ở nhà chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ. Người một nhà vui vẻ trải qua lễ Giáng sinh mà nói cũng khéo. Sinh nhật Cố Tiên Sinh được tính theo âm lịch. Sinh nhật năm nay của Cố Tiên Sinh không ngờ lại trùng với ngày lễ Giáng sinh. Cho nên Du Yến cảm thấy buổi tiệc này không thể làm quá sơ sài. Bởi vậy nên khi nhận được thiệp mời, cô cảm thấy rất khó xử. Sau khi Cố Tiên Sinh biết được chuyện phiền lòng của cô, anh vừa cười vừa nói, em có thể tổ chức party đêm Giáng sinh sớm một chút. Đêm Giáng sinh chỉ cần hai người chúng ta trải qua, đừng tham gia náo nhiệt với người khác. Dù Yến cảm thấy đề nghị này xem như không tệ, cho nên cô lần lượt thông báo cho từng người một. Vụ quản gia tuyệt đối là một chuyên gia tổ chức vũ hội. Lúc học tập ở nước Anh, tổ chức tiệc vũ hội hoàn mỹ cho gia chủ chính là môn học bắt buộc của ông. Vì vậy, Du Yến chỉ cần nói với vu quản gia một câu, đêm Giáng sinh chúng ta tổ chức buổi tiệc nhỏ đi. Tiếp theo mọi chuyện đằng sau, không cần Du Yến phải nhúng tay. Trang trí phòng ốc, trang trí cây thông Noel, hoa tươi, món ăn. Thậm chí ông còn nghiêm túc viết thư mời, nét chữ hoàn mỹ. Du Yến cảm thấy hết sức bất ngờ. Thật ra, người một nhà tụ tập lại ăn bữa cơm thân mật mà thôi, không cần phải quá long trọng như vậy đâu. Du Yến xem thư mời, có bà Du, bà Cố, mẹ Cố, Đỗ Phi Phi, Cảnh Hân, Triệu Thiêm, còn có Vu Phi. Đợi một chút, Vu Phi này là ai đây? Tại sao lại được mời? Du Yến cầm lấy thiệp mời kia đưa cho Cố Tiên Sinh xem. Cố Tiên Sinh nhận lấy xem một chút, đầu anh cũng không thèm ngẩng lên. Em hỏi quản gia đi. Du Yến quay đầu lại, vẻ mặt cần biết sự thật. Vụ quản gia trầm mặc cả buổi mới nghiến răng nghiến lợi trả lời. Đây là tôi. Vẻ mặt của Du Yến mơ hồ, cô cảm thấy rất lạ. Vụ quản gia, thì ra ông cũng có tên sao? Hơn nữa, tên còn nghe rất hay. Vụ quản gia phiền muộn, quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý đến cô. Nhưng mà tại sao ông phải ghi thư mời cho mình chứ? Ông là quản gia nên đương nhiên phải ở đây chứ. Bởi vì ông ấy muốn trở thành khách mời, vậy mới có thể khiêu vũ cùng với Cảnh Hân. Cuối cùng thì Cố tiên sinh cũng lên tiếng giải vây cho Vu quản gia. Giờ thì Du Yến mới hiểu ra. Sau đó cô còn nói thêm: em đã nói ông ấy là một người lòng dạ hiểm ác mà, làm việc có mục đích đâu ra đó, sớm muộn gì thì Cảnh Hân cũng sập bẫy. Vu quản gia rất vô liêm sỉ mà trả lời: cảm ơn phu nhân đã khích lệ. Ai khích lệ ông, rõ ràng là đang mỉa mai. Hôm nay là ngày 24, Du Yến theo Cố tiên sinh ra ngoài một chuyến, chuẩn bị quà Giáng sinh cho mọi người. Kỳ thật trước đó đã chuẩn bị quà rồi, nhưng Du Yến cảm thấy mấy món quà bày dưới cây thông Noel hơi ít, cho nên cô lôi kéo Cố tiên sinh ra ngoài. Hai người quàng khăn cộng thêm mũ len, che chắn rất cẩn thận, nhưng trên người đi thì vẫn có người kiềm chế không được mà ngoái đầu nhìn bọn họ vài lần. Ai bảo trông bọn họ có khí chất hơn người đi đường khác làm chi? Không khí ngày lễ bao trùm lên tất cả mọi người trên đường đông đúc, nên cũng không có quá nhiều người để ý đến các đôi tình nhân tay trong tay. Du Yến nắm tay Cố tiên sinh, nắm rất chặt. Thân phận của bọn họ đã định trước, bọn họ không thể có cuộc sống bình thường như người ta. Chuyện nắm tay nhàn nhã đi dạo trên đường đối với bọn họ mà nói chỉ là hy vọng hết sức xa vời. Bởi thế nên ngẫu nhiên trộm được cơ hội nhỏ, Du Yến vô cùng quý trọng. Cô mua 2 ly trà sữa ven đường đưa cho Cố tiên sinh, mỗi người 1 ly, vừa đi vừa uống. Cố tiên sinh uống một ngụm, hương vị trà sữa quá ngọt làm cho anh hết hồn. Anh không thể hiểu nổi thứ đồ uống ngọt đến rụng răng này sao lại có nhiều người thích uống đến vậy, không sợ sâu răng sao? Du Yến không biết xấu hổ nói: cái này gọi là cảm giác yêu đương nhá, nếu như nhân lúc này hôn môi thì mùi vị càng ngọt ngào hơn nữa đó. Cố tiên sinh sợ ngày mai cô lại lên trang đầu báo lá cải, cho nên anh không nghe theo ý kiến của cô. Chuyện hôn môi thân mật như thế phải thực hiện ở mấy chỗ kín đáo thì tốt hơn. Thật ra hai người chỉ đi dạo lung tung mà chẳng có mục đích nào cả. Thấy thứ gì thú vị thì mua. Cuối cùng bao lớn bao nhỏ xuất hiện đầy tay. Đến khi Du Yến không còn sức đi dạo nổi nữa, lúc này hai người mới trở về nhà. Đêm Giáng sinh hôm nay, tất cả mọi người nhận lời tham gia tiệc đều váy áo lộng lẫy. Cảnh Hân mặc một bộ lễ phục màu đỏ chót khiến cho Du Yến vô cùng kinh ngạc. Đến gần nhìn rõ, còn là nhãn hiệu nổi tiếng nữa. Kinh khủng quá, sao tự dưng em chọn nhãn hiệu lớn thế này? Bộ lễ phục này đắt lắm nha, chị cũng không thường mặc đâu. Du Yến trêu ghẹo Cảnh Hân. Cảnh Hân cúi đầu ngượng nghịu trả lời: là của chú Vu đưa cho em. Du Yến quay đầu nhìn thấy Vu quản gia cũng mặc một bộ lễ phục rất đẹp, cô cười mắng: chó hình người. Tiếp theo cô quay lại nói với Cảnh Hân: em phải học cách thông minh một chút, không phải ai theo đuổi thì cũng đồng ý đâu, biết chưa? Cảnh Hân nghe cô nói xong, cô nàng xấu hổ gật gật đầu. Cố tiên sinh đi đến bên cạnh cô, anh cười nói: hình như em quan tâm Vu quản gia quá rồi đấy, anh muốn kháng nghị. Du Yến nhón chân hôn lên má của anh một cái: càng ngày anh càng hài hước đấy. Bà Du đang nói chuyện phiếm với ba Cố, mẹ Cố. Mẹ Cố kể về những điều mắt thấy tai nghe trong những chuyến du lịch. Bà Du nghe rất chăm chú, tiếc là tình hình sức khỏe lại ngăn cản bước chân ông. Du Yến đề nghị: đi xa không được thì chúng ta có thể tổ chức đi gần một chút mà. Sau khi thời tiết ấm hơn thì con sẽ đưa ba đi chơi. Mẹ Cố ở bên cạnh cũng khen ngợi: có con gái tốt quá, đúng là chi kỳ. Vì thế Du Yến lại chân chó nói: mẹ, con đã là con dâu của mẹ, cũng là con gái của mẹ mà. Lời này khiến cho mẹ Cố vui vẻ, bà ôm cô gọi bảo bối. Thấy vợ yêu của mình làm bộ ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt người lớn trong nhà, Cố tiên sinh đứng bên cạnh lặng lẽ cười. Đây chính là bảo bối của anh, cả đời chân quý. Trước bữa tối, một nhà ba người Bùi Thiếu Hoa không được mời mà tới, làm cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Nghe nói có party Giáng sinh nên tôi tới đây. Tuy rằng không mời mà tới, nhưng tôi có mang quà tới nha. Bùi Thiếu Hoa giơ chai rượu đỏ trên tay lên, Lafite 82. Nề mặt chai rượu, tất cả mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của nhà bọn họ. Phòng bếp đưa lên 2 con ngỗng nướng thật lớn, sắc hương vị đều đầy đủ, khiến cho người ta không kiềm được mà thèm chảy nước miếng. Cảnh Hân nghiên cứu cả buổi, cô nàng tàn nhẫn hỏi: đây không phải là vịt nướng sao? Mọi người buồn cười, Du Yến là người cười to nhất: còn cái này gọi là gà Tây Giáng sinh nha. Vu quản gia đứng bên cạnh Cảnh Hân giải thích: đây là ngỗng nướng, tôi nướng theo phong cách Anh Quốc đây, đợi lát nữa em ăn nhiều một chút. Do tự tay chú nướng luôn hay sao? Cảnh Hân sùng bái nhìn ông, đôi mắt lập lòe tỏa sáng. Vu quản gia đắc ý gật đầu thừa nhận. Chú tuyệt vời quá, cái gì cũng biết hết. Vu quản gia mặt dày mày dạn đề nghị. Tôi làm bạn trai là tốt nhất, em có muốn thử một chút không? Cảnh Hân hừ một tiếng trả lời. Chị Yến nói phải đề phòng chú, quả nhiên là không sai. Vu quản gia lập tức lệ rơi đầy mặt. Bình thường làm gì cũng hồ đồ, tại sao khi nhắc đến chuyện này thì lại khôn thế không biết. Sau bữa ăn tối phong phú, quả nhiên Vu quản gia mở tiệc khiêu vũ. Trong nháy mắt, phòng khách rộng rãi trở thành sàn nhảy. Du Yến và Ba Xu khiêu vũ mở màn, Cố Tiên Sinh đứng bên ngoài ngắm nhập thần. Bà Cố đi đến bên cạnh con trai, ông cười trêu ghẹo. Làm sao bây giờ, bị ghét bỏ, không có bạn nhảy thật đáng thương. Cố Tiên Sinh liếc nhìn cha già nhà mình. Tất cả thời gian sau này của cô ấy đều là của con. Bất kể là điệu nhảy tiếp theo hay là thời gian mấy chục năm dài đằng đẵng sau này, cô ấy đều thuộc về anh hết. Không ai có thể tranh giành với anh. Vì thế anh mới có thể thong dong bình tĩnh, bởi vì anh biết rõ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi. Tiểu tinh linh ngọt ngào, động lòng người kia sẽ tự động ngã vào vòng tay của anh. Bà Cố phát hiện con trai vẫn đứng đắn trước sau như một. Ông cảm thấy cực kỳ nhàm chán, cho nên ông nắm tay mẹ Cố song song bước vào sàn nhảy. Bên kia, Đỗ Phi Phi vừa ngồi một mình ngắm mọi người khiêu vũ, vừa thưởng thức ly rượu đỏ thuần túy trên tay. Không ngờ rằng mình cũng được mời khiêu vũ. Vị tiểu thư xinh đẹp này, một mình ngồi uống rượu dài sầu, chi bằng nhảy cùng tôi một điệu được không? Triệu Thiêm cúi người đưa tay, bày ra dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng. Đỗ Phi Phi ngây người một lúc rồi mới đưa tay cho anh chàng. Cô lập tức bị anh chàng kéo vào trong vòng xoáy âm nhạc. Sao lại mời tôi khiêu vũ? Đỗ Phi Phi ngây ngốc hỏi Triệu Thiêm. Triệu Thiêm dắt tay cô xoay tròn một vòng, vừa tiêu sái vừa hoàn mỹ. Sau đó anh chàng mới trả lời. Chẳng có cách nào, ở đây người lạc đàn chỉ có mình cô, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Vẻ mặt của Đỗ Phi Phi đầy vạch đen, hóa ra xem cô là vật tạm bợ. Vì thế cô nghiến răng nghiến lợi nói, anh có thể lựa chọn không khiêu vũ. Triệu Thiêm nhún nhún vai, vậy thì còn gì thú vị nữa. Đỗ Phi Phi cảm thấy không nên nói thêm với anh chàng này dù chỉ nửa câu. Tiếp theo, hai người suýt chút nữa biến điệu nhảy thành vũ điệu đấu bò. Trước khi khiêu vũ, Vu quản gia cảm thấy hết sức mỹ mãn. Hoàn cảnh hoàn mỹ, tất cả mọi người đều rất vui. Đồ ăn hoàn mỹ, tất cả mọi người đều ăn no. Lễ phục đưa cho Cảnh Hân cực kỳ hoàn mỹ, làm nổi bật lên vẻ hoạt bát vui vẻ, đồng thời cũng ngọt ngào động lòng người của cô bé. Mời Cảnh Hân khiêu vũ, cô bé sảng khoái đồng ý. Dáng vẻ không thể chờ đợi được của cô bé khiến cho ông cảm thấy vô cùng thành tựu, hoàn mỹ. Nhưng mà... Thời gian tiếp theo, tai của ông lúc nào cũng nghe thấy Cảnh Hân nói xin lỗi đủ kiểu. Xin lỗi, xin lỗi. Lại dẫm lên chân của chú rồi. Xin lỗi, chú có đau không? Không ngờ khiêu vũ khó đến thế. Hay là chú để tôi ra ngoài đi. Nước đã đun rồi, sao có thể để vịt bay mất chứ? Người đã tới tay, há có thể thả ra. Vu quản gia hít thở sâu, ông mỉm cười nói với Cảnh Hân. Không sao đâu, em nhảy tốt lắm, nhảy thêm một hồi là khá lên thôi. Về phần bị dẫm chân, Vu quản gia tỏ vẻ con đường theo đuổi vợ yêu còn là gánh nặng đường xa, chút xíu đau đớn đó có tính là cái gì chứ. Điều nhảy đầu tiên kết thúc, bà Du tự mình dắt tay Du Yến đặt vào tay của Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh nâng bàn tay bé nhỏ của cô, dường như anh đang nâng một tác phẩm nghệ thuật. Anh yêu, đã để anh chờ lâu rồi. Du Yến nhìn vào mắt anh nhỏ giọng nói. Đáy mắt của Cố Tiên Sinh mang theo ý cười. Anh thâm tình đáp lại. Bởi vì là em nên chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Đột nhiên Du Yến có loại xúc động muốn khóc. Được một người đàn ông tốt như vậy yêu thương, trời cao đối với cô quả thật là quá tốt. Thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt tâm tình cảm động phức tạp của cô lúc này. Cuối cùng thì lời nói ra khỏi miệng chỉ có 6 chữ. Em yêu anh, cùng với cảm ơn anh. Cảm ơn vì đoạn đường đầy mưa gió, anh đều ở bên em. Cảm ơn vì lúc em quay đầu, anh đều tha thứ mà chấp nhận em. Cảm ơn vì anh luôn ở đây. Đồ ngốc, anh cưng chiều hôn lên trán cô rồi dẫn cô vào sàn nhảy, lướt trên điệu nhạc nhẹ nhàng khiêu vũ. Trong phòng khách rộng lớn là sàn nhảy nho nhỏ, bọn họ vui vẻ khiêu vũ, vui vẻ cười nói. Người khác nhau, cảm nhận về cuộc sống khác nhau, trải qua các cuộc gặp gỡ khác nhau, thưởng thức thăng trầm khác nhau. Nhưng điểm chung là bọn họ đều có được một người yêu cho riêng mình. cùng có một phần tình cảm tha thiết chân thành, bất kể là đối với người yêu hay là người nhà. Dẫu thời gian có thay đổi, Duy chỉ có tình yêu và tấm lòng ban đầu là nguyên vẹn. Sáng hôm lễ Giáng sinh, từng bông tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống. Sáng sớm, Du Yến đã thức dậy đi đến bên cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi. Cô có cảm giác tuyết rơi trong ngày lễ Giáng sinh hình như đẹp hơn ngày thường một chút. Vừa cao quý, thánh khiết, lại vừa duy mỹ lãng mạn. Bởi vì vội đi ngắm tuyết nên cô chỉ kịp choàng chiếc áo khoác nhỏ, thậm chí còn đi chân không. Nhưng trong phòng tràn đầy hơi ấm, điểm mát lạnh này vẫn còn trong phạm vi chịu được. Du Yến cảm thấy có thể chịu đựng được, song hiển nhiên có người không thể chịu đựng nổi. Cố tiên sinh chờ mình xuống giường, anh phủ thêm áo khoác rồi tiến vào trong phòng cất quần áo, sau đó nhanh chóng cầm một đôi tất lông đi ra. Đi đến bên cạnh cô, anh ngồi xuống tỏ ý bảo cô nhấc chân lên. Tình cảnh này là muốn tự mình mang tất giúp cô đây mà. Du Yến ngu ngơ ngoan ngoãn nhấc chân lên. Cố tiên sinh xoa xoa lòng bàn chân lạnh buốt, anh không vui nhíu mày, động tác lưu loát mà mang tất vào giúp cô. Ngay sau đó lại bảo cô nâng chân kia lên. Mang tất xong, anh còn đứng dậy đi về phía giường lấy đôi dép lê của cô lại. Đợi cô mang vào xong, anh mới đứng thẳng người lên. Ung dung thong thả, nhận sự phục vụ của anh xong, Du Yến vẫn nhìn anh thật lâu, không có cách nào hoàn hồn. Lời cảm động còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì đã nghe anh dùng giọng điệu dạy dỗ. Anh nói, trên người em, mỗi một nơi, mỗi một cọng tóc đều là của anh. Vì thế, em phải đối xử tử tế với chúng nó vào. Du Yến cười cười phản đối. Bá đạo. Cố tiên sinh gật gật đầu. Đúng thế. Du Yến tiến vào lòng cố tiên sinh, hấp thu nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh. Chồng à, sinh nhật vui vẻ. Cố tiên sinh ôm cô, thỏa mãn cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên anh nghe được lời chúc mừng sinh nhật từ cô. Giọng nói ngọt ngào, pha chút nhõng nhẽo, tạo nên phong cách nói chuyện đặc biệt của riêng cô. Lời chúc mừng sinh nhật được thốt ra từ miệng của cô cũng đặc biệt động lòng người. Bởi vì quá mức êm tai, anh kìm lòng không đậu mà yêu cầu cô lặp lại lần nữa, rồi lại thêm lần nữa. Sau khi nói mấy lần liên tục, thì cô không chịu nổi nữa. Bất luận cố tiên sinh dỗ dành như thế nào thì cô đều cười thoái thác. Sau đó, cố tiên sinh nghe cô nói tiếp. Em sẽ dùng thời gian cả đời này để nói với anh những lời này. Vì thế, anh đừng gấp gáp. Mà hãy từ từ nghe, một năm, hai năm, ba năm, cho đến cả đời. Nghe xong, cố tiên sinh vẫn không lên tiếng, nhưng vòng tay ôm cô lại chặt hơn. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi mới đáp lại cười. Được rồi, sinh nhật anh, mà chỉ cần nói câu chúc mừng rồi thôi sao? Du Yến lắc đầu, đương nhiên không phải rồi. Hôm nay chúng ta có thời gian một ngày ở cùng với nhau, một ngày này anh có thể tùy ý quyết định mọi chuyện. Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Tiếp theo, em sẽ mời anh đi xem phim. Nghe cô sắp xếp lịch trình xong, cố tiên sinh nhướng mày hỏi. Lịch trình này anh vô cùng hài lòng. Chẳng qua là em nói xem, phim là buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim Lâm Hạ kia sao? Dù Yến gật gật đầu, nếu không phải vì chuyện này, cô cũng không tổ chức party sớm một ngày làm gì. Cho nên bây giờ đây, cô quyết định dẫn cố tiên sinh theo luôn. Lần đầu công chiếu phim trở thành lần đầu bọn họ hẹn hò xem phim, xem như là tận dụng triệt để. Em không lo chuyện bị truyền thông để ý sao? Cố tiên sinh không hiểu hỏi cô. Du Yến trả lời, trước đây anh cũng từng tham dự buổi công chiếu phim của em mà. Em đâu có thấy báo chí đưa tin gì đâu. Đó là do sau đó anh phong tỏa tin tức, nên phóng viên mới không viết lung tung. Anh không tin cô gái nhỏ này không biết huyền cơ trong đó. Bởi vì nhất thời cố tiên sinh không hiểu ý đồ của cô lắm. Du Yến vừa cười vừa nói, chẳng phải anh muốn tìm cơ hội công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Như vậy, truyền thông muốn nói như thế nào thì mặc kệ bọn họ, chúng ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cứ để cho bọn họ tự đoán đi. Tuy rằng không phải là đáp án mà anh muốn nghe nhất, nhưng cố tiên sinh đã cảm thấy thỏa mãn. Ít nhất, cô không nóng lòng làm sáng tỏ quan hệ giữa hai người trước mặt truyền thông. Kỳ thật, có công khai quan hệ của hai người trước mặt truyền thông hay không, cố tiên sinh cảm thấy chẳng sao cả. Điều khiến cho anh để ý chính là thái độ của Du Yến đối với cuộc hôn nhân này. Cô không dám thừa nhận, chứng tỏ cô không tự tin vào chính bản thân mình, cũng không tự tin đối với hôn nhân. Cô cảm thấy công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này. Song tất cả những lo lắng của cô trong mắt Cố Tiên Sinh đều là buồn lo vô cớ. Chỉ cần lòng hai người kiên định, nhìn nhận đối phương, vậy thì tòa thành hôn nhân của bọn họ chính là tồn tại kiên cố nhất. Tuyệt đối không vì bất kỳ ngoại lực nào tác động mà lung lay. Điểm này hiển nhiên Du Yến còn chưa suy nghĩ thấu đáo. Du Yến nói được là làm được. Ngày hôm nay, hai người vẫn luôn luôn ngọt ngào dính cùng một chỗ không ra ngoài chơi. Cũng chẳng có sự vui vẻ đặc biệt nào của ngày sinh nhật. Có điều hôm nay, cô phá lệ đích thân xuống bếp nấu cho anh một bát mì trường thọ. Mùi vị như thế nào, tạm thời không nói đến. Cô có thể làm một sợi mì thật dài, nấu không đứt đoạn, đã là tương đối không dễ dàng. Cố Tiên Sinh cổ vũ ăn hết bát mì trước mặt, ngay cả nước dùng cũng không chừa một giọt. Buổi chiều, hai người ngồi trên salon, ai xem sách của người đó. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn là hai người lại không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm nồng nàn đến mức không thể hòa tan dạo chơi trong đáy mắt. Vì thế, hai người nhịn không được mà trao nhau một nụ hôn ngọt ngào như mật. Sau đó tiếp tục đọc sách, rồi tiếp tục nhìn nhau, rồi lại tiếp tục hôn môi. Giữa tình nhân, chung quy luôn luôn làm ra vài hành động ngây thơ, buồn cười, nhưng cũng ngọt ngào vô hạn. Dù là nhân vật phong vân trên thương trường hay là nữ thần được yêu thích trong ngành giải trí, đứng trước tình yêu đều không tránh khỏi biến thành đồ ngốc. Không có chuyện người lừa ta gạt trên thương trường, không có đấu tranh gay gắt trong ngành giải trí, chẳng qua chỉ là những điều bình dị hết sức vui vẻ. Buổi tối, hai người diện lễ phục vô cùng lộng lẫy xuất hiện tại buổi công chiếu Lâm Hạ. Đương nhiên, hai người không trắng trợn đến mức tay trong tay cùng đến buổi công chiếu, mà là một trước một sau, cách vài người đi vào. Có điều Cố Tiên Sinh tham gia hoạt động giải trí, bản thân anh chính là chủ đề hấp dẫn, khiến cho người ta chú ý. Cho nên lúc anh xuất hiện, đám phóng viên truyền thông xôn xao tụ tập lại tấn công như vũ bão. Có phóng viên đánh liều hỏi anh, tại sao lại tới đây? Anh cũng không chê câu hỏi thiếu muối của người ta mà tốt bụng trả lời lại. Tôi tới cùng với một người bạn. Cố Tiên Sinh, anh cho rằng tất cả chúng tôi đều mù hết hay sao? Rõ ràng anh tới đây một mình. Cái gì gọi là tới cùng một người bạn? Bạn của anh ở đâu chứ? Tàng hình rồi chăng? Thế là mọi người nhao nhao suy đoán xem người bạn đi cùng Cố Tiên Sinh nhưng không cùng xuất hiện kia là ai. Cố Tiên Sinh không để ý đến truyền thông bùa vây truy vấn. Anh bình tĩnh thong dong tiến vào rạp chiếu phim. Phim điện ảnh vẫn chưa công chiếu. Bên trong hiện trường rất nhộn nhịp. MC chủ trì đã làm nóng bầu không khí. Màn hình lớn chiếu trailer tuyên truyền phim. Từ chất lượng của đoạn phim tuyên truyền, có thể nhìn ra bộ phim này được đầu tư lớn như thế nào. Du Yến vừa nói chuyện phiếm với Viên Viên trong góc phòng, vừa chờ đợi Cố Tiên Sinh đi vào sau mình. Chỉ cần xem sơ qua đoạn trailer tuyên truyền là biết chị đã tỏa sáng. Diễn cực tốt, loại đề tài này rất thích hợp với chị. Bởi vì kiếp trước cô cực kỳ yêu thích kịch bản phim này, cho nên cô liều mạng quấy rối Ba Du muốn giành vai diễn này. Nhưng kinh nghiệm diễn xuất của cô còn yếu kém. Cuối cùng thì phá nát vai diễn, cũng hủy đi một bộ phim hay. Song hiện tại, nữ nhân vật chính là do Viên Viên đảm nhận. Quả thực không thể phù hợp hơn. Có thể nói Viên Viên đã lột tả được hết tính cách của nhân vật. Chẳng có chút thiếu hài hòa nào. Viên Viên che miệng, cười liên tục. Sau khi cười đủ rồi thì chị mới lên tiếng. Chị nhận lời nói tốt lành của em. Chị có thể quay bộ phim này, không thể nào bỏ qua công lao của em được. Du Yến xua tay. Em chỉ là thuận nước đầy thuyền mà thôi. Tuy em đưa kịch bản cho chị, nhưng có tranh thủ được không thì đó lại chính là bản lĩnh của chị. Em đừng khiêm tốn nữa. Phần tình cảm này chị sẽ nhớ kỹ. Sau này chắc chắn sẽ hậu tạ. Tại sao phải đợi sau này chứ? Du Yến trêu ghẹo. Vậy bây giờ em có cần chị giúp đỡ gì không? Lúc nào chị cũng sẵn sàng. Du Yến giả bộ nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó buồn rầu nói ra, hình như em chưa có chuyện gì cần nhờ chị giúp đỡ cả. Viên Viên liếc nhìn cô một cái, chưa thấy ai thích trêu người ta như vậy. Thời điểm này Cố Tiên Sinh cũng đi vào, Du Yến vội vàng vẫy tay với anh. Bước chân của Cố Tiên Sinh vẫn không dừng lại, anh xài từng bước dài đi thẳng đến bên cạnh cô. Lúc Cố Tiên Sinh đi tới, nhất thời hai mắt của Viên Viên trừng to, chị tưởng bản thân mình hoa mắt nhìn nhầm người. Nhưng khí thế của người đàn ông trước mắt này rất cường đại. Nhìn thế nào thì cũng đúng là Cố Hành Viễn mà chị thường xuyên nhìn thấy trên tin tức tài chính và kinh tế cả. Đừng hỏi vì sao một ảnh hậu lại đi đọc tin tức tài chính và kinh tế. Anh Hậu cũng muốn phát triển trên toàn bộ các mặt trận nha. Một ý niệm tức thì thoáng qua trong đầu của Viên Viên. Hình như chị đã phát hiện ra cái gì đó. Chị ngạc nhiên hỏi Du Yến. Tin đồn dạo trước là sự thật sao? Người đọc tin tức tài chính và kinh tế đương nhiên cũng đọc tin tức giải trí. Trong đó tin tức nổi bật nhất là tin về Du Yến và Cố Hành Viễn. Báo đưa tin Cố Hành Viễn là fan hâm mộ phim của Du Yến. Anh thường xuyên đến phim trường thăm ban. Tình cảm của hai người không tồi. Thậm chí người đưa tin còn suy đoán không biết quan hệ của hai người có phải là yêu đương hay không. Du Yến cười cười không đáp. Cô kéo tay của Cố tiên sinh giới thiệu hai người với nhau. Đây là chị Viên Viên, nghệ sĩ trong công ty của ba. Tiếp theo cô quay đầu sang nói với Viên Viên. Đây là Cố Hành Viễn. Em tin chị cũng biết. Anh ấy là tiên sinh của em. Viên Viên há to miệng. Tiên sinh của em sao? Đúng thế, chồng em. Nhưng trước mắt bọn em chưa công khai. Chị cũng đừng nói lung tung nhé. Du Yến dí dòm nháy mắt mấy cái với Viên Viên. Viên Viên vẫn há hốc miệng như trước. Em cả buổi mà không biết nói gì cho phải. Chị dứt khoát câm miệng rồi tò mò quan sát Cố tiên sinh. Cố tiên sinh vươn tay lịch thiệp chào hỏi Viên Viên. Viên Viên tiểu thư, xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Viên Viên giống như đang bơi trong mộng mà đưa tay ra bắt tay Cố tiên sinh. Chào anh. Kỳ thật, Viên Viên cảm giác mình còn rất bình tĩnh. Ít ra sau khi biết quan hệ của bọn họ, chị không có hét toáng ra tiếng. Như vậy đã là lợi hại lắm rồi. Du Yến cười hỏi chị. Chị Viên Viên, em dẫn thêm người đến xem phim, không sao chứ à? Dẫn một đội người đến cũng chẳng sao. Có điều có phải em rêu rao quá rồi không? Hôm nay các phóng viên đều tập trung ở đây đấy. Viên Viên đưa bọn họ đến chỗ ngồi dành cho khách quý. Bởi vì phim còn chưa công chiếu nên Viên Viên không quay về ngồi với đoàn làm phim. Chị ngồi xuống bên cạnh Du Yến, tiếp tục nói chuyện phim với cô. Du Yến lắc đầu, có chút vô sỉ trả lời. Cứ để bọn họ từ từ đoán đi. Bọn họ không dám viết bậy đâu. Viết bậy nhất định sẽ bị đánh chết đấy. Viên Viên líu xíu cảm thán. Chị vẫn luôn cảm thấy em là một người thần kỳ. Ba em là ông chủ công ty giải trí. Em chẳng những không biến thành một cô công chúa điêu ngoa tùy hứng, mà ngược lại còn kín tiếng đến dọa người. Hiện tại còn ly kỳ hơn, tự dưng ở đâu nhảy ra một người chồng cấp bậc tỷ phú. Hai người lĩnh chứng lúc nào vậy? Sao một tiếng gió cũng không lọt vậy? Chúng em kết hôn 2 năm nay rồi. Lúc đó tuổi còn nhỏ nên không muốn để người khác biết. Viên Viên líu lưỡi. Kết hôn 2 năm rồi sao? Vậy thì khả năng giữ bí mật của em tốt thật đấy. Cẩn thận chặt chẽ. Vẫn chưa có ai biết đâu. Bởi vì có Cố tiên sinh ngồi bên cạnh, Viên Viên cảm thấy bám riết nhiều chuyện về hôn nhân của người ta thì thất lễ quá. Vì thế, dù cho trong lòng có hiếu kỳ hơn nữa, chị vẫn phải kiềm chế nói sang chuyện khác. Tay khỏi rồi, em đã sắp xếp công việc tiếp theo chưa? Chuẩn bị quay phim mới chưa? Du Yến thở dài trả lời. Có mấy bộ phim do thời gian em dưỡng thương mà từ chối rồi. Có điều em vừa mới nhận một bộ. Năm sau khai máy là phim do Điền Kỳ Lễ làm đạo diễn. Năm nay, cả hai bộ phim của Điền Kỳ Lễ đều rất ăn khách. Anh ta là một đạo diễn mới có thực lực. Bây giờ có rất nhiều người muốn đóng phim của anh ta đó. Du Yến gật gật đầu. Em đã xem kịch bản phim, hay lắm. Nhân vật cũng có sức hút. Muốn diễn tốt chỉ sợ hơi khó. Tuy nhiên em lại thích mấy vai có tính khiêu chiến như vậy. Viên Viên cười nhìn cô. Chị đã xem em diễn rồi. Nói là phái thực lực cũng chẳng có vấn đề gì cả. Du Yến cũng không khiêm tốn. Cô vừa cười vừa đáp. Cảm ơn chị, Viên Viên đã khích lệ. Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi. Viên Viên không ngồi cùng với hai người nữa. Chị đứng dậy quay về cùng với đoàn làm phim. Sau đó lên sân khấu, trả lời phỏng vấn rồi tham gia vài trò chơi tương tác. Quá trình không có gì mới. Chuyện không ngờ chính là trong lúc chơi trò chơi tương tác, Viên Viên bỗng nói muốn mời chị em tốt của mình lên sân khấu giúp chị hoàn thành trò chơi. MC chủ trì cũng thuận thế nói muốn gặp gỡ chị em tốt của Viên Mỹ Nhân để xem có phải cũng là đại mỹ nhân hay không. Thế là Du Yến ù ù cà cạc bị mời lên sân khấu. Khi phát hiện bạn tốt của Viên Viên chính là minh tinh Du Yến rất hot gần đây, mọi người không khỏi kinh hô ra tiếng, trong lòng đều cảm thấy mình lời to rồi. Qua chương trình Trần Nhân Tú lần trước, có thể nói danh tiếng Du Yến vang dội một góc trời. Mặc dù 2 mùa sau cô không thể tham gia vì bị thương, nhưng đại đa số mọi người đều nhớ rõ cô, cho nên cô vừa bước lên sân khấu thì đã khiến cho toàn hội trường huyên náo. Bị gọi lên sân khấu, Du Yến cũng không khẩn trương. Cô tận lực phối hợp với Viên Viên để hoàn thành trò chơi, sau đó lại bị MC chủ trì bắt được cơ hội phỏng vấn trạng thái tình cảm hiện tại của cô. Du Yến vừa cười vừa trả lời, trạng thái của tôi vẫn luôn luôn rất tốt mà. MC chủ trì chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, trong chuyện yêu đương sao? Du Yến cười đánh thái cực với MC, anh đoán xem. Bởi vì là buổi công chiếu Lâm Hạ nên MC chủ trì vẫn rất có chừng mực, lôi kéo khách quý hỏi không ngừng cũng không hay lắm. Cuối cùng anh ta đành phải oán giận mà tiễn người rời khỏi sân khấu. Du Yến trở về chỗ ngồi, vừa ngồi vào chỗ của mình, cô đã nghe Cố Tiên Sinh nói. Hiếm khi thấy em nhiệt tình với mấy người trong ngành như thế. Du Yến gật gù trả lời anh, chị Viên Viên là một ngoại lệ. Chị ấy là nhất tỷ trong công ty. Nếu như không dùng tình cảm thật lòng đối đãi, vậy thì lúc ngã biết tìm ai khóc đây? Cố Tiên Sinh cười nhẹ, anh gật đầu nói tiếp, em xác định làm như vậy sẽ hiệu quả chứ? Đương nhiên, có điều ngoài chân thành thì còn cần một ít thủ đoạn. Cố Tiên Sinh lại nói, em không nhất thiết phải hao tổn tâm trí. Về sau có chuyện gì thì giao cho công ty giải quyết, cô hoàn toàn không cần lao tâm lao lực làm gì. Cố Tiên Sinh không muốn cô quá cực khổ, nhưng cô gái nhỏ này hiển nhiên không muốn như thế, cô thích tự lực cánh sinh hơn. Du Yến cười nói, động não cũng tốt mà, cả ngày không động não sẽ trở thành người ngu đấy. Sau đó tiết mục công chiếu phim điện ảnh chính thức phát sóng, cuối cùng thì hiện trường cũng yên tĩnh trở lại. Cả bộ phim sắc nét chân thật khiến cho người ta xem mà rung động, chế tác hoàn hảo, tình tiết chuyện xưa lôi cuốn, có sức hấp dẫn, cách thể hiện của diễn viên không có chỗ chê. Các diễn viên đều là những người có tiếng trong phái thực lực. Một khi phim được công chiếu, lập tức nhận được lời khen như nước thủy triều. Du Yến và Cố Tiên Sinh cũng xem rất nhập tâm. Bộ phim gần 2 tiếng bởi vì quá mức đặc sắc làm cho người ta có cảm giác thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Đợi đến khi phục hồi tinh thần thì trên màn ảnh đã hiện lên 2 chữ The End. Toàn bộ người ở hiện trường đều đứng dậy vỗ tay. Du Yến vỗ đến nỗi tay đỏ hết cả lên. Bộ phim này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng cô. Lúc đó, sau khi phim đóng máy, cô mới phát hiện mình ngu ngốc và tùy hứng cỡ nào. Chỉ vì sự yêu thích của bản thân mà cô đã phá hủy một bộ phim hay. Sau đó, thỉnh thoảng cô lại nghĩ lại. Nếu như Viên Viên diễn vai này, nhất định kết quả sẽ không giống như vậy. Hiện tại, cô đã được nhìn thấy Viên Viên diễn xuất trong Lâm Hạ như mong muốn. Không chỉ khúc mắc được giải quyết, mà còn có thể chứng kiến được thời khắc huy hoàng của bộ phim này. Từ tận đáy lòng, Du Yến cảm thấy vô cùng kích động. Về sau, lúc đối mặt với Viên Viên, lòng cô sẽ không còn cảm thấy áy náy. Các cô cũng có thể trở thành bạn tốt trong vòng luẩn quẩn này. Du Yến tràn ngập mong chờ, viễn cảnh trong tương lai. Hai người xem phim xong, Cố Tiên Sinh lái xe chờ cô đi ngắm cảnh đêm. Trong trời đông giá rét, kỳ thật về nhà mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Người có lý trí đều làm như thế. Nhưng mà lý trí đối với những người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà nói chính là luôn ở trong trạng thái mất kết nối. Dù cho có bị đông lạnh đến run lẩy bẩy thì cũng muốn dòng trời một chút. Nơi để ngắm cảnh đêm chẳng phải là tòa nhà cao tầng ở trung tâm mà là tòa nhà phía sau núi của Cố gia ở ngoại ô. Lúc ấy hai người đã từng yêu trên sân thượng đối diện vách núi, kích tình bắn ra bốn phía. Vì thế, Du Yến đặc biệt khắc sâu ấn tượng với ngọn núi này. Lúc xây dựng biệt thự, Cố Lão Tiên Sinh nghĩ thỉnh thoảng sẽ dẫn Cố Lão Phu Nhân đi leo núi, dã ngoại. Nên ông cho người làm lại con đường dưới chân núi. Không chỉ người có thể đi mà xe cũng có thể trực tiếp chạy thẳng lên. Sau khi đường núi được tu bổ, số lần Cố Lão Tiên Sinh và Cố Lão Phu Nhân đến cũng không nhiều. Ngược lại, nơi này trở thành nơi vận động rèn luyện tốt nhất của cư dân xung quanh. Cố Lão Tiên Sinh coi như là gián tiếp làm được một việc thiện. Có điều khi thời tiết trở lạnh thì có rất ít người lên núi chạy bộ. Du Yến nhìn xe lướt qua nhà lớn Cố gia nhưng không có dừng lại mà là đi thẳng lên phía trên. Cô không khỏi hỏi một câu, chúng ta không vào chào hỏi ba mẹ một tiếng sao? Đợi ngắm cảnh đêm xong chúng ta sẽ trở lại bên này nghỉ ngơi. Cố Tiên Sinh giải thích. Phong cách làm việc của Cố Tiên Sinh trước sau rất chu đáo. Xem cảnh đêm xong có thể về tắm nước ấm. Nghĩ đến thôi là đã cảm thấy tốt đẹp. Ngọn núi này cũng không cao, địa thế bằng phẳng. Xe chạy quanh đường núi hai vòng thì đã lên đến đỉnh. Trên đỉnh núi có mảnh đất bằng phẳng, còn có băng ghế, tạo điều kiện cho người ta ngồi nghỉ chân. Du Yến quan sát tình hình ngoài cửa sổ xe, cô nhỏ giọng nói, bên ngoài có vẻ rất lạnh. Ngoại trừ hai ngọn đèn xe chiếu sáng bốn phía, trên đỉnh núi không có ánh sáng khác. bốn bề đen kịt, gió núi thổi vào tán cây phát ra từng đợt âm thanh vù vù. Xe không tắt máy nhưng Cố Tiên Sinh đã tắt đèn xe, cả đỉnh núi bỗng chốc bị màn đêm đen bao phủ. Cô nghe anh nói, xuống xe đi em, đảm bảo em sẽ thích. Dù Yến nửa tin nửa ngờ, cô mặc áo khoác thật dày rồi mở cửa bước xuống xe. Vừa mới đứng vững thì một làn gió thổi tới khiến cho cô chịu không nổi mà run rẩy. Cố Tiên Sinh cũng khoát áo xuống xe, trên tay còn cầm theo chiếc chăn lông dày. Anh bảo cô đi lên phía trước một chút. Hai người đi đến băng ghế nghỉ chân. Dù Yến bị cảnh đêm trước mắt làm cho sợ ngây người. Xung quanh là vài sườn núi nhỏ thấp bé bị cảnh đêm che giấu, khung cảnh đen kịt như mực hòa cùng với bầu trời đêm hiện lên một màu sắc thống nhất. Mà xa xa là thành thị đèn đuốc sáng trưng, tựa như ảo ảnh phảng phất hình thành trên nền trời đêm, như mộng như ảo. Cố Tiên Sinh nói đúng, cô thật sự rất thích cảnh tượng trước mắt này. Đẹp quá, Dù Yến cảm thán. Cố Tiên Sinh lặng lặng ngắm thành thị ở phía xa, chỉ có buổi tối mới nhìn thấy được cảnh này. Thành phố giống như đang trôi nổi trên không trung vậy, thần kỳ quá. Dù Yến cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, cô thường xuyên phàn nàn thành phố đầy sương mù, thành phố đầy cát bụi, thành phố đầy hỗn loạn. Nhưng cô không ngờ rằng thành phố còn có thể xinh đẹp như thế, tựa như thiên đường chỉ có trên trời. Cố Tiên Sinh kéo cô ngồi xuống ghế gỗ, anh mở chăn lông ra, bao bọc hai người vào trong đó. Dù Yến cười tựa lên vai Cố Tiên Sinh, thật thoải mái, thật ấm áp. Hai người lặng lặng ngồi một hồi, mặc dù chăn lông ấm áp, nhưng gió núi thổi quá mạnh, hai người bị gió lạnh thổi một hồi, thật sự không chịu đựng nổi nữa mới chạy về trong xe, bật máy sưởi. Bầu không khí lúc này cực kỳ hợp thời, Dù Yến kiềm chế không được mà leo lên người Cố Tiên Sinh, hôn lên môi anh. Cố Tiên Sinh, hôm nay là sinh nhật của anh, em không có chuẩn bị món quà nào quý giá, vì thế em quyết định biến mình thành món quà tặng cho anh cảm thấy như thế nào hả? Cố Tiên Sinh ôm cô, anh trả lời, món quà này quý giá hơn tất cả, anh rất hài lòng. Môi lưỡi hai người giao thoa, chưa đầy một lát đã thành công nhóm lửa trên người. Dù Yến ngồi trên cái lều nhỏ của anh, cô lắc mông đề nghị, em thấy băng ghế sau không tệ đâu, hay là chúng ta chuyển ra sau ngồi một lát? Cố Tiên Sinh cười buông cô ra, hai người hành động lưu loát lên xe rồi chui vào băng ghế sau. Cố Tiên Sinh vừa ngồi vào trong, Dù Yến đã nhào tới, cơ thể xinh xắn dễ dàng đè Cố Tiên Sinh xuống dưới thân. Cô còn thừa cơ đùa giỡn Cố Tiên Sinh, đời này đồng trống hoang vu, người cứ hét lên đi, hét vỡ cuống họng cũng không có ai tới cứu người đâu. Cố Tiên Sinh chịu không nổi mà ôm lấy cô, anh cũng học theo giọng điệu cô trả lời, ta sẽ không hét lên, đợi lát nữa người hét lên sẽ là người đó. Wow, đổ bại hoại. Dù Yến vừa ghét bỏ vừa kéo quần áo của anh ra, sau đó còn thêm, nhưng em rất thích. Gió núi khiến cho người ta lạnh run, gào thét thổi qua, thổi mạnh đến nỗi xe không ngừng rung rung. Gió núi cũng vô cùng phiền muộn, chuyện này đâu liên quan gì đến ta. Lúc hai người trở về nhà họ Cố thì đêm đã khuya. Lúc người làm mở cửa cho bọn họ thì phát hiện dưới trời rét căm căm mà mặt của hai người lại đỏ đến mang tai, hơn nữa cả người còn đổ đầy mồ hôi. Lão già và phu nhân đã ngủ rồi, có cần gọi họ dậy không ạ? Lão quản gia cũng thức dậy đón tiếp hai người. Dù Yến vội vàng xua tay, nói không cần quấy rầy họ. Tắm rửa và ăn khuya xong, Dù Yến thoải thoải mái mái nằm trên giường. Cô kìm lòng không được mà ôm Cố Tiên Sinh nói, đêm này quả là một đêm tuyệt đẹp. Ý của Dù Yến rất đơn thuần, chính là buổi ngắm cảnh đêm ngày hôm nay mà thôi. Đúng vậy, Cố Tiên Sinh lại cố ý bóp méo vấn đề. Anh nghĩ cảm giác ăn cô gái nóng bỏng như lửa này trong xe hai lần quả là cảm giác tuyệt vời đến không nói thành lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.